Thái tử thì sao? Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải chàng muốn ta ở một mình đúng không? Triều Phong lập tức chịu trận, chàng nắm lấy tay nàng đi ra ngoài, Đàm Nhu còn chưa kịp lành thì Triều Phong đã để nàng tức giận hơn. Triều Phong vừa đi vừa trách móc nàng, nàng còn giận ngược lại ta nữa, ta còn chưa nói đến chuyện nàng cười nói vui vẻ với Triệu Thiển, nàng có phải là tìm được người chung chí hướng rồi nên mới thế? Đàm Nhu đã bực trong người còn bực hơn, nàng hất tay Triều Phong ra không chút nhường nhịn nào mà nói. Ta tìm được người chung chí hướng, chàng còn nói vậy, nếu như trong lòng ta đã có người khác thì đâu cần chờ đến bây giờ, ta đã sớm cuốn xéo đi từ lâu rồi. Triều Phong thấy nàng kích động như vậy thì liền mềm mỏng với nàng. Không, ý ta chỉ là đùa thôi, nàng đừng quan tâm lời vừa nãy của ta, ta chỉ muốn trêu nàng một chút thôi. Đàm Nhu cũng bình tĩnh được một chút. Nhưng nàng vẫn còn giận, Đàm Nhu nhanh chân đi trước nàng, vừa hé đầu ra khỏi chỗ ghi danh sách thì một mũi tên đã bay vèo vèo qua mặt nàng. Triều Phong đứng đằng sau vội né được, mũi tên cắm chặt trên tường nhà, chàng lo cho Đàm Nhu nên chạy lên trước bảo vệ nàng. Triều Phong vừa đứng chắn trước mặt nàng thì binh lính ùn ùn kéo tới, họ đều là cận vệ bảo vệ hoàng thất trong cung, có tên tướng cung thủ lên trước dẫn đầu, và rồi một quan thần đi lên trước rồi lớn tiếng chỉ vào mặt nàng. Đây, thiện nữ này chính là yêu nữ các ngươi giết chết ả để bảo vệ thái tử điện hạ. Triều Phong quát, các ngươi làm can gì vậy? Tên quan thần lập tức quỳ xuống cầu xin Triều Phong. Điện hạ, người đã bị yêu nữ này mê hoặc rồi. Yêu nữ này là người của nhị quốc, không những thế còn là công chúa. Xin người hãy tỉnh lại đi, vong quốc chúng ta không thể thiếu người được. Đàm Nhu đứng đằng sau nắm chặt tay mình, thì ra suy nghĩ của họ về người nhị quốc là vậy. Thì ra đó giờ nàng không gặp phi tử nào ở trong cung là người nhị quốc, mặc dù năm nào nhị quốc cũng cử người sang là vậy. Những người đó không biết sống chết ra sao. Nàng ghét chiến tranh lạnh như vậy, ghét suy nghĩ của họ áp đặt lên quốc mẫu của nàng. Nàng không đủ bình tĩnh để nghĩ xem rốt cuộc là ai nói ra thân phận của nàng. Yêu nữ, hai từ vẫn luôn văng vẳng trong đầu Đàm Nhu. Thảm cảnh mẫu thân chết năm đó cứ xuất hiện trước mặt nàng. Ba đời bên ngoài của nàng chết oan uổng cỡ nào cứ hiện lên. Mẫu thân nàng chết là vì hai chữ yêu nữ này. Triều Phong tức giận hơn mà hét lên. Các người im đi, các người biết cái gì mà dám nói. Triều Phong quay ra đằng sau ôm chặt nàng vào lòng vỗ về nàng. Đàm Nhu, không đâu, không có chuyện đó đâu. Nàng không phải yêu nữ. Nàng là thái tử phi của ta. Giọng Triều Phong khàn khàn, cả người chàng run lên. Đàm Nhu nhìn những người bao vây nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng. Nàng bắt đầu nghĩ cho những người yêu thương mình, Tuệ Liên xuất hiện trong đầu nàng, nàng liền kích động. Tuệ Liên tỷ, tiếng Khanh Bình gọi, điện hạ, vọng tới từ xa, Khanh Bình cố gắng kéo Tuệ Liên chạy về phía nàng, Đàm Nhu vừa thấy vừa kích động, Triều Phong nhất quyết không buông nàng ra, Đàm Nhu vừa quát vừa lo lắng. Buông ta ra, Tuệ Liên tỷ đừng qua đây, họ không nghe nàng nói gì, trong chốc lát Khanh Bình và Tuệ Liên đã xuất hiện trước mặt nàng. Khanh Bình cầm kiếm thủ sẵn bảo vệ chủ tử của mình và Tuệ Liên. Đàm Nhu đẩy mạnh Triều Phong ra, nàng tiến lên trước chỉ thẳng mặt tên quan thần mà nói. Ông có muốn chết tại đây luôn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để con cháu đời sau sẽ nhớ công ơn của ông khi dẫn binh vào để giết yêu nữ bảo vệ đất nước. Tên quan thần chưa mở miệng, nàng đã kéo cổ áo ông ta đi vào. Nàng đấm thật mạnh vào mặt lão ta. Lão ta cũng đã lớn tuổi. Binh lính và tướng cung thủ cũng ra tay, họ bắt đầu cầm kiếm xông lên, Triều Phong trong lúc cấp bách đã bế nàng lên rồi chạy, Khanh Bình cũng bế Tuệ Liên đi, đứng trên nóc nhà họ nhìn xuống bao nhiêu là binh lính cầm tên thủ sẵn họ bắt đầu bắn, Triều Phong vội đưa nàng đi, Khanh Bình vì chắn cho Tuệ Liên mà bị trúng một tên vào tay phải, Tuệ Liên vừa nằm trong lòng đệ đệ thì đã sốt sắng lên, Khanh Bình nhẹ giọng an ủi nàng. Tỷ cứ yên tâm, đệ không sao hết. Đệ sẽ đưa tỷ ra khỏi đây an toàn nhất có thể. Vào khoảnh khắc đó Tuệ Liên đã hiểu ra rằng Khanh Bình thích nàng đến nỗi nào. Thích là thích không màng đến thân phận địa vị. Vị thiếu niên đó vừa mới biết yêu và yêu hết mình. Đối phương biết, mọi người biết. Chỉ có cậu ấy ngu ngốc cho rằng mình đã chôn tình cảm thật kỹ rồi. Tuệ Liên rưng rưng, đệ có thích ta không? Câu hỏi đó rất đột ngột. Khanh Bình ôm chặt tỷ tỷ trong lòng mà không dám hoảng loạn. Trong lòng không ngừng đấu tranh. Là thích hay là không? Cả hai nam nhân hết mình bảo vệ nữ nhân mà mình thương. Họ nhảy qua biết bao nhiêu là nóc nhà. cùng hết mình chạy đi với mong muốn duy nhất là đối phương được an toàn. Đàm Nhu giãy giụa một hồi, rồi nàng an tĩnh nhìn Chiêu Phong. Thật là buồn, chuyện này bỗng nhiên to lên. Đàm Nhu sắp tới đã không thể dự lễ mừng thọ của lão thái thái. Nàng cũng không được ở cùng Chiêu Phong như mấy tháng nay. Chuyện này đến quá đột ngột, muốn trách cũng không thể trách được. Rồi cả hai lại dừng lại khi đã gần đến cổng hoàng cung. Tất cả vẫn rất bình thường, binh lính vẫn tuần tra cung đều đặn, cổng vẫn mở như thường. Chiêu Phong đơ người một lát, chàng đứng trên mái nhà nhìn xuống đám binh tuần tra phía dưới. Họ có thấy Chiêu Phong liền lập tức cúi người hành lễ. Chiêu Phong đưa Đàm Nhu xuống, Khanh Bình cũng vừa đáp đất vừa ngơ người hỏi Chiêu Phong. Điện hạ, cổng vẫn mở, không có binh lính bao vây, sao lại như vậy? Chiêu Phong vừa nhận ra thì đã mở miệng chửi. Tên ôn thần chết tiệt, hắn dám dẫn binh cung thủ tấn công Đàm Nhu, hắn. Đàm Nhu ngắt lời, đến nước này rồi, đã đến lúc ta phải đi rồi, ta sẽ về núi Nguyệt. Chàng nhớ giữ sức khỏe, trời cũng sắp lạnh rồi. Tuệ Liên bước chậm về phía Đàm Nhu vừa có chút không muốn. Hai tay của nàng xếp vào nhau đưa lên ngang eo giống như một tỷ nữ. Đàm Nhu thấy vậy liền hạ tay Tuệ Liên xuống. Khanh Bình đứng bên đối diện nhìn không thôi. Chiêu Phong nắm chặt lấy tay nàng. Đàm Nhu ngước nhìn khuôn mặt Chiêu Phong. Thấy Chiêu Phong vừa nói vừa lắc đầu. Không đâu, không sao hết. Đàm Nhu gạt tay Chiêu Phong ra. Nàng nhìn Chiêu Phong có chút tiếc nuối rồi thôi. Nàng lấy châm cài trên đầu mình xuống. Nàng dúi vào tay Chiêu Phong rồi dặn dò chàng. Phải giữ cho kỹ đấy. Đây là châm cài đại huynh tặng ta, chàng không được làm mất đâu đấy. Đàm Nhu vừa nhìn chàng vừa gật đầu cười. Chiêu Phong dù không muốn nhưng thấy đã đến đây rồi thì nên theo ý Đàm Nhu. Chàng cũng miễn cưỡng gật đầu. Khanh Bình lén lút đi về phía Tuệ Liên. Thiếu niên trẻ bỗng nắm chặt tay Tuệ Liên rồi thổ lộ. Tuệ Liên tỷ, tỷ có nhớ lần đầu ta gặp nhau không? Ta, đệ thích ta chứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Liên ngắt lời, nàng gạt tay Khanh Bình ra, lại tháo vòng tay trên tay mình ra. Vòng tay ngọc màu trắng trong này vốn là của Khanh Bình tặng nàng nhưng bây giờ nàng tháo ra đưa lại cho đệ ấy. Cách chương.